Chiến thần bất bại, chương 4471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Lương Ngọc mất đi tinh huyết, tối đa có thể duy trì bộ dạng của mình trong 3 ngày. Sau 3 ngày, Tần Lương Ngọc sẽ già đi với tốc độ cực nhanh. Chưa đầy 10 ngày bà ta sẽ chết trong im lặng. Nhưng những thứ này đối với Ngụy Võ Hầu là vô hại. Phụ nữ đối với cường giả mà nói chỉ là một phụ kiện không bắt buộc. Lúc này, khắp nơi trong Đông Vực vẫn đang bàn luận sôi nổi về chuyện này. Suy cho cùng trước đây Tần Lương Ngọc cũng không phải là người của Điện Thần Long. Hơn nữa, bà ta còn tự tay sáng lập ra Thành Đại Phong. Ít nhất là dưới tầng lớp trung lưu, hay trong số các tông môn của Thành Đại Phong, thì Tần Lương Ngọc vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Hừ, theo tôi thấy bên trong chắc chắn có ẩn tình. Đường đường là thành chủ của Đại Phong, sao có thể gả cho lão già tệ bạc như Ngụy Võ Hầu được chứ? Tôi lại không nghĩ vậy. Điền Văn và người của nước Ngụy đã vì chuyện này mà đánh nhau. Tin rằng tới lúc đó đám người Điền Văn chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản hôn lễ này. Ngăn cản ư, chỉ e rằng anh không biết thôi. Quân đội của nước Ngụy đã đề phòng sẵn rồi. Cho dù là nhà họ Khổng, cũng chưa chắc dám cướp người đâu. Nhất thời, đủ loại lời nói, đủ loại tin tức xôn xao ầm ĩ, khi mọi người còn đang bán tán xôn xao. Điền Văn và Khổng Tề Thiên đã đích thân cử người đưa Tần Lương Ngọc đến Thành Đại Lương của nước Ngụy. Thành Đại Lương vào giờ phút này không có chút không khí hôn lễ nào. Mà ngược lại, đoàn quân lớn của đất Ngụy đang tập hợp. Hơn nữa, tất cả các võ tông của đất Ngụy đều nghiêm túc chờ đợi. Với khí thế như đang đối mặt với kẻ thù lớn. Buổi trưa ngày hôm đó, gần 100.000 tên lính của đất Ngụy hùng hổ xông ra khỏi Thành Đại Lương. Nhưng họ không rời đi, mà bao vây toàn bộ Thành Đại Lương. Sau khi đại quân của nước Ngụy bao vây Thành Đại Lương, trên đất Ngụy lại có thêm hơn 100 tông môn khác tạo thành một vòng vây bên ngoài. Cũng có thể gọi là một tấm lưới phòng ngự. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý lớn với tất cả các thế lực khác. Ngay cả phía bên Thiên Đạo Minh Ước cũng cử tai mắt đến để theo dõi. Bởi vì đất Ngụy thực sự đã gây ra động tĩnh quá lớn. Tin tức về Ngụy Võ Hầu sắp đột phá đến thiên cảnh đã không còn là bí mật gì đối với Thiên Đạo Minh Ước. Vì vậy nước Ngụy có bất kỳ động tĩnh gì đều là việc lớn hàng đầu đối với Thiên Đạo Minh Ước. Mặc dù cường giả thiên cảnh cũng chia ra 9 cảnh giới nhỏ. Nhưng từ lúc họ bước chân vào thiên cảnh, thì bọn họ đã hoàn toàn khác với đế cảnh. Trường tồn như trời, cùng sống với đất, năng lực tạo hóa, uy nghiêm như thần. Đây cũng là mục tiêu cuối cùng mà vô số người học võ thuật luôn theo đuổi. Mà sự khác biệt lớn nhất giữa cao thủ thiên cảnh và những người khác đó là có thể hoàn toàn nắm được số mệnh của mình. Không còn bị ràng buộc bởi trời đất một phương nữa. Đêm hôm đó, toàn bộ Thành Đại Lương đều bị bao phủ trong đám mây. Thành Đại Lương lại náo nhiệt khác thường. Nhiều các gia tộc lớn của đất Ngụy đều tụ tập về đây. Chờ tin tức Ngụy Võ Hầu đột phá thiên cảnh. Cách chương.